Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Bất Kinh 3, editor, gấu gầy, Giang Trạc lập tức bị dòng sông chảy xiết cuốn trôi, sóng to gió lớn, ý thức y dần dần mơ hồ, sau đó không biết gì nữa. Rất lâu sau, Giang Trạc tỉnh lại từ trong cơn đau, phát hiện sông nước và cảnh vũ đều biến mất, y đang nằm trong một hang động, xung quanh tối om. Tách tách. Trong hang động ngoài tiếng nước nhỏ giọt, không còn âm thanh nào khác. Giang Trạc muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân mềm nhũn, ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Y đoán là do trúng định cốt châm, bèn khàn giọng nói. Thái Phong, kết quả không nằm ngoài dự đoán của y, linh lực và khí lực trong cơ thể hoàn toàn không có phản ứng, đều bị định cốt châm phong bế. Thảo nào cảnh vũ không đuổi theo nữa, thì ra là biết tác dụng của định cốt châm. Cho rằng Giang Trạc rơi xuống nước thì khó mà sống sót. Giang Trạc THDC vì quá đau, không biết định cốt châm được làm bằng gì, ghim vào người như những mũi băng đâm vào xương, từng cơn, khiến y suýt nữa thì NR, người đau à, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, rất gần, khiến Giang Trạc giật mình, không ngờ trong hang lại có người. Y nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy một vách đá, bèn gượng cười. Không đau. Ta không sợ đau, ngươi là ai, là ngươi cứu ta sao? Đối phương, một tiếng, giọng rất nhỏ, ngươi trôi trên sông, quá nguy hiểm. Giang Trạc nói, đa tạ, ta vô tình rơi xuống. Ngươi thường xuyên vớt người trên sông à? Y không biết lai lịch của đối phương, không dám tùy tiện nhắc đến cảnh vũ và lôi cốt môn. Bởi vì trong thời kỳ chiến loạn Lục Châu, các môn phái cũng có không ít thù hận. Nếu không may gặp phải kẻ thù của lôi cốt môn, với tình trạng hiện giờ, y chỉ có thể mặc người ta sâu xé. Đối phương im lặng một lúc, chậm rãi nói, không thường xuyên, ta chỉ vớt mỗi ngươi thôi. Giang Trạc thầm nghĩ, đúng rồi, còn ai xui xẻo như mình chứ? Cái tên cảnh vũ như chó điên đuổi theo Lý Vĩnh Nguyên không buông, e rằng còn có hậu chiêu, chỉ mong lôi cốt môn nhìn thấy. Phá heo, mau chóng cứu Lý Vĩnh Nguyên, nghĩ đến đây. Người y lại đau thêm vài phần, y bèn chuyển hướng sự chú ý, nói với đối phương. Tiền bối, đại ân không lời nào tả xiết. Ai ngờ đối phương nói, không được gọi tiền bối. Giang Trạc đổi cách xưng hô. Vậy ân công, đối phương lại nói, cũng không được gọi ân công. Hắn thật kỳ quái, tên mình thì không chịu nói ra, còn yêu cầu đủ thứ. Giang Trạc vốn đang rất đau, lúc này lại bật cười, cảm thấy thú vị. Không được gọi tiền bối, cũng không được gọi ân công, vậy ta gọi ngươi là anh hùng, được không? Đối phương nói, không được, đều không được. Giang Trạc kỳ quái nói, đều không được, tại sao không được? Đối phương nói, ngươi cũng gọi người ta như vậy, ta không muốn giống người ta. Giang Trạc, hử, một tiếng, hơi nhướng mày. Ngươi nói, cũng, sao vậy? Ngươi tận tai nghe thấy sao? Hay là chúng ta đã từng gặp nhau? Đối phương lười biếng đáp. Ta đoán, Giang Trạc nửa tin nửa ngờ, ta đúng là thường xuyên gọi người ta như vậy, nếu ngươi không thích, vậy ngươi thích ta gọi ngươi là gì? Đối phương nói, tự mình nghĩ đi, Giang Trạc nói, ta nghĩ không ra, ta còn không biết họ tên ngươi là gì, lỡ như lại gọi không đúng ý ngươi thì sao? Đối phương nói, chỉ cần khác với người ta, ta đều thích, hắn nhìn như lơ đãng, nhưng lại rất kín miệng, mặc cho Giang Trạc thăm dò, cũng không để lộ chút thông tin về mình. Giang Trạc chưa từng gặp người nào thần bí như vậy, trong lòng rất tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống ở bên vách ư? Y còn chưa nói xong, định cốt châm không biết phát điên cái gì, đột nhiên làm tim y đau nhói. Giang Trạc hít mạnh một hơi, cảm thấy khí lực trong ngực cuộn trào, đột nhiên không chịu được nữa, nghiêng đầu phun ra mấy ngụm máu. Người kia lập tức hỏi, người bị bệnh sao? Giang Trạc nếm được vị máu, vẫn cố gượng. Ta không có bị bệnh, chỉ là lúc rơi xuống nước bị gãy xương thôi, nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Ngươi bị dọa sao? Người kia không trả lời. Giang Trạc đột nhiên nhớ ra một chuyện, nếu hắn vơi vớt mình lên, chắc chắn phải nhìn thấy bộ dạng thoi thóp của mình mới đúng. Sao nghe giọng điệu lại giống như không biết mình bị thương vậy? Đang nghi ngờ, Giang Trạc lại nghe thấy tiếng sột soạt. Y nhìn sang, thấy trên vách đá trước mặt không biết từ lúc nào đã có một cái lỗ nhỏ. Một bàn tay trắng muốt thon dài thò qua trước mặt y, Giang Trạc hỏi. Đây là cái gì? Bàn tay đó mở ra, trong lòng bàn tay là một quả nhỏ màu vàng. Hai người đều im lặng một lúc. Người kia đợi mãi không thấy Giang Trạc cầm lấy, đầu ngón tay hơi co lại, bớt đi vẻ lười biếng, khẽ nói. Người không thích sao? Giang Trạc bị định cốt châm làm cho tứ chi tê liệt, đến xoay người cũng khó, dĩ nhiên không thể đưa tay ra nhận. Y nhìn L, N, D, N, S hang, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, vì y nghĩ hơi lâu, nên người kia nói. Người ghét ta sao? Giang Trạc đáp, không phải, ta không ghét ngươi, ta không cử động được. Người kia nói, ai cũng phải ăn, ta đút cho ngươi. Nói xong, bàn tay hắn hơi xoay, đưa quả nhỏ đến bên miệng Giang Trạc. Có lẽ là do đau nên Giang Trạc rất đói, y nghĩ dù sao cũng có thể chết, chi bằng ăn no trước đã, bèn há miệng cắn quả nhỏ. Quả này rất nhỏ, ăn vài miếng là hết. Giang Trạc ăn quá nhanh, ngay cả hạt cũng cắn vào giữa răng. Người kia lại nói, cái này không ăn được. Giang Trạc nói, vậy ta nhổ ra. Người kia đưa ngón tay ra, nắm lấy cằm Giang Trạc, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ thọc vào miệng y lấy hạt ra. Giang Trạc hít một tiếng, đầu lưỡi hơi cuộn lại. Người bị bệnh sao? Tay người nóng quá. Người kia đã thu tay về, vì trời tối, Giang Trạc chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy đối phương hỏi, ta có làm người đau không? Quả này hình như có tác dụng diệu kỳ, sau khi ăn xong, khí lực hỗn loạn trong người đã bình ổn hơn nhiều. Giang Trạc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy câu hỏi của hắn quá kỳ lạ. Không có, chưa đến mức đau, chỉ là ngươi hơi nóng hơn ta một chút. Người kia sột soạt tay áo, như đang nhìn tay mình. Vậy thì tốt, ta cũng vừa mới quen. Giang Trạc hỏi, quen cái gì? Hắn đáp, quen ngươi. Giang Trạc suy đoán, ngươi vẫn luôn sống ở đây, một mình. Người kia nói, một mình. Giang Trạc lấy lại tinh thần, quan sát hang động này, phát hiện nó rất hẹp và nhỏ, giống như phòng trong của nhà bên. Y đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, ở đây không có ánh sáng cũng không có gió, chẳng lẽ là một cỗ quan tài đá kín? Nhưng nếu là quan tài đá kín, thì mình vào đây bằng cách nào? Người kia hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Giang Trạc nói, ta đang nghĩ về ngươi. Người kia im lặng một lúc, rồi lại, một tiếng, dường như biết rõ câu nói này còn có phần sau, nhưng vẫn cảm thấy vui. Nghĩ gì về ta? Giọng hắn không lớn lắm, không biết có phải cố ý ngụy trang không, nhưng khi hỏi câu này lại rất nghiêm túc, giống như câu. Người ghét ta, vậy, đều là vô tình để lộ bản chất. Giang Trạc thở dài, ta đang nghĩ, làm sao ngươi vớt ta vào đây được? Cách chương.